người không lìa giáp, ngựa chẳng xa yên, và dự phòng binh tề đến cướp trại. Chương Hàn lãnh lệnh ra đi, truyền rao khắp hết quân binh giữ gìn nghiêm ngặt. Qua ngày thứ, Mông Đằng nai nịch vào soái tướng, xin binh ra đánh. Chương Hàn phát cho 500 binh mã. Mông Đằng ra trận, xong tới dinh tề khiêu chiến. Binh tề vào báo, Viên Đạt lật đật nai nịch lên ngựa, phát pháo ra dinh, xong tới trận. Lúc ấy Mông Đằng ngồi trên ngựa, ngó thấy binh tề xông ra một viên đại tướng, giống như một vị thần thầu, tay cầm búa, mặt xanh râu đỏ, hình dung rất hung ác, tướng mạo dữ dằn, giống như hỗn thế ma vương, chẳng khác linh thần xuống thế. Bèn nạt lớn rằng: "Bợ Viên Giả Long, có ta là Mông tướng quân chờ đây đã lâu." Viên Đạt nghe nói ngước mặt xem, thấy một viên tướng Tần, đầu đội mão hổ đầu, mặt giáp kim tiêu, ngồi ngựa hồng sa, tay cầm đại đao ở trước trận, diễu võ dương oai, thì cười mà nói rằng: "Tần Cẩu, mì có oai danh gì, sao không xuống ngựa chặt đầu phứt cho rồi, còn đợi chừng nào nữa?" Mông Đằng nói giận nạt rằng: "Thất phu, mì chạy đi đâu?" Nói rồi nhắm ngay đầu Viên Đạt chém xuống. Viên Đạt dùng búa đỡ, hất cây đao, làm cho hổ khẩu tay xé tét. Mông Đằng nghĩ thầm nói rằng: "Thằng thất phu này nó rất là mạnh bạo, quả danh bất hư truyền." Viên Đạt cho luôn một búa nữa. Mông Đằng thấy búa xuống rất nặng nề, thì ráng hết sức bình sanh, hai tay quơ đao lên đỡ. Viên Đạt chặt bồi thêm một búa nữa, đỡ không nổi thì té nhào xuống ngựa.